Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 280. Tử thần chú, ngươi là Nam Cương Vương học trò Lý Tiêu Diêu. Cau mày nhìn trước mắt hình như ăn mày Lý Tiêu Diêu. Tạ Uyển chợt giơ thẳng lên trời cười to mấy tiếng, xem ra ngươi Thục Sơn khí số quả thật tẫn. Nam Cương Vương mất tích, duy nhất học trò cũng được bộ dáng như vậy, thật là trời giúp chúng ta, diệt tuyệt ngươi Thục Sơn Ma Tông. Ba, ngay tại Tạ Uyển cười tứ vô kỵ đạn lúc, một tiếng thanh thúy bạt tai để cho hắn tiếng cười hơi ngừng. Gò má nóng bỏng đau đớn để cho Tạ Uyển trừng mắt to nhìn không nhanh không chậm đi trở về tại chỗ. Lý Tiêu Diêu, miệng đầy nói bừa, lại phóng dám. Cẩn thận ta cắt đầu lưỡi ngươi, giống như là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Lý Tiêu Diêu bạch liếc mắt Tạ Uyển, lại giơ lên bên hông bầu rượu uống mấy hớp. Ngươi tìm chết, dưới con mắt mọi người bị người đánh mặt. Cái này làm cho Tạ Uyển thẹn quá thành giận, cũng không lo Lý Tiêu Diêu lại có thể xuất quỷ nhập thần cho hắn một cái tát. Hổ gầm một tiếng rút ra một thanh cong như xà hình thù kỳ lạ lưỡi kiếm, giơ tay một đạo kiếm quang hướng Lý Tiêu Diêu chém tới. Ông tùy ý vồ một cái, đem Tạ Uyển bắn ra kiếm quang bắt ở trong tay. Lý Tiêu Diêu cặp mắt tỉnh táo nhìn Tạ Uyển cười nói: các ngươi xứng sao dùng kiếm? Mãnh quán một cái liệt tử. Lý Tiêu Diêu đối với trong tay kiếm quang phun một cái, chỉ một thoáng vạn điểm hàn quang như mưa chút xuống hướng Tạ Uyển phản công đi. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi môn cái gì gọi là dùng kiếm. Hắc cười một tiếng, Lý Tiêu Diêu theo bản năng đưa tay tới eo lưng đang lúc một trào. Có thể vào tay vắng vẻ cảm giác lại để cho Lý Tiêu Diêu hơi sững sờ. Trầm với rượu chung 15 năm, Lý Tiêu Diêu đã sớm quên. Trên người mình trừ một quả bầu rượu lấy không có vật gì khác nữa. Chợt vỗ hai cúi đầu, Lý Tiêu Diêu tự giễu nói: nhìn ta chỉ nhớ này. Ngâm nga một cái liệt tử, Lý Tiêu Diêu trong hai mắt đột nhiên toát ra một đạo ác liệt hết sạch. Cánh tay phải đơn giơ hướng thiên, Lý Tiêu Diêu tiếng như oanh lôi. Kiếm tới, Thục Sơn thượng một tòa nóc nhà bị một đạo kiếm quang tùy tiện xuyên phá. Ánh kiếm màu vàng óng mang theo hưng phấn hí, lướt qua liên tiếp tàn ảnh, cấp tốc rơi vào Lý Tiêu Diêu trong tay. Dạ Nguyệt, vẫn khỏe chứ a? Trường kiếm tới tay, Lý Tiêu Diêu mông lung mắt say trong hiện lên mấy phần thanh minh. Tay vịn trường kiếm, Lý Tiêu Diêu cảm thấy một trận không khỏi an lòng. Dạ Nguyệt thập phương, đã từng đi cùng Bạch Mi đi qua mười mấy năm năm tháng bội kiếm. Ở Bạch Mi tu vi đạt tới kim đan, cũng nằm giữ tam dương nhất sát kiếm sau, Bạch Mi liền đem kỳ ban cho thủ đồ Lý Tiêu Diêu. Dạ Nguyệt thập phương vốn là một thanh hết sức kỳ lạ kiếm khí, phẩm cấp cao đến nhân giai cửu phẩm, linh tính cực mạnh, nhưng lại không có hắn uy năng gia trì. Ban đầu ở Bạch Mi trong tay, Bạch Mi bản thân kiếm đạo quá mức bá đạo, cùng Dạ Nguyệt thập phương liên lạc thật ra thì cũng không sâu. Tới Lý Tiêu Diêu trong tay, kỳ ôn nhu lý tính tính cách ngược lại càng xứng đôi Dạ Nguyệt thập phương. Một người một kiếm giữa trình độ ăn ý, cũng so với ở Bạch Mi trong tay lúc cao hơn. Lý Tiêu Diêu bởi vì Triệu Linh Nhi mất tích mà ngày càng chán trường. Kiếm đạo tu hành cũng hoang phế hồi lâu, đã rất nhiều năm chưa từng cầm kiếm. Linh tính phi thường Dạ Nguyệt thập phương biết rõ Lý Tiêu Diêu trạng thái. Giờ phút này Lý Tiêu Diêu một lần nữa kêu hắn: chuôi này linh tính kiếm cũng giống là nhân như thế. Thấy lão hữu mà cảm thấy vui vẻ cùng hưng phấn. Thân kiếm trận trận ré dài, Dạ Nguyệt thập phương điên cuồng biểu đạt mình mở tâm hỉ duyệt tâm tình. Khóe mắt thoáng qua một tia ấm áp nụ cười. Một sát na kia Lý Tiêu Diêu phảng phất lại biến trở về đã từng cái kia ấm áp chính nghĩa kiếm hiệp. Tiêu Diêu kiếm quyết. Mâu quang chợt lóe, Lý Tiêu Diêu ầm ầm vận từ bản thân khổ tâm sáng chế ra Tiêu Dao kiếm quyết. Thân cư thể chất đặc thù, Tiêu Diêu kiếm cốt, Lý Tiêu Diêu dùng cái này sáng tạo ra Tiêu Dao kiếm quyết. Nhưng bởi vì trời sinh tính nhân thiện, Lý Tiêu Diêu chưa bao giờ hoàn toàn thi triển qua cửa này kiếm quyết. Lần đầu tiên là nó lần đầu hiện ra vậy để cho nhân dùng mình kinh khủng lực sát thương. Tạ Uyển sau lưng Bách Nhân đội ngũ chung, thật cao nâng lên máu bắn tung điên cuồng bắn tung. Trong đám người tiếng kêu thảm thiết liên tục, từng viên mang theo kinh ngạc kinh hãi đầu liên tiếp vứt bỏ. Sau đó té rơi xuống đất, phát ra bịch bịch trầm đục tiếng vang. Mở ra Tiêu Dao kiếm quyết Lý Tiêu Diêu, tốc độ thật nhanh, giống như U Linh nhanh chóng qua lại ở phản thục sơn người liên minh trong đám. Không hổ là Nam Cương Vương đệ tử, quả nhiên liền mấy phần thủ đoạn. Rốt cuộc, theo phản thục sơn người liên minh không ngừng bị Lý Tiêu Diêu đổ lục. Một người ẩn núp ở trong đám người kim đan đại năng rốt cuộc không nhẫn nại được. Ý nghĩ động một cái cường đại thần niệm lực liền giống như là ống khóa một loại hướng Lý Tiêu Diêu. Dây dưa đi vòng qua, ngự kiếm thuật, thật cao vứt lên dạ nguyệt thập phương. Lý Tiêu Diêu thân thể bị kim đan đại năng thần niệm trói buộc chặt. Dạ nguyệt thập phương nhưng ở Lý Tiêu Diêu dưới sự thao túng tiếp tục thu cắt như lúa mạch long như. Vậy đầu người, ngự kiếm thuật tinh diệu để cho vị này xuất thủ chế trụ Lý Tiêu Diêu đại năng nhíu mày lại. Nhất thời lại phân ra một luồng thần niệm hướng bay vùn vụt vạch qua dạ nguyệt thập phương dây dưa. Đi, phân quang hóa kiếm thuật. Sắp bị đại năng thần niệm đuổi kịp dạ nguyệt thập phương đột nhiên bóng người thoáng một cái. Đột nhiên bay ra trên trăm cái phân thân. Tứ tán bay đi, thừa dịp đại năng kinh ngạc trong nháy mắt. Lý Tiêu Diêu chợt phát động trường không tiêu diêu bí lực chạy thoát đại năng kiềm chế. Dưới chân nhảy một cái đạp nhẹ ở một thanh dạ nguyệt thập phương thượng. Cư cao lâm hạ nhìn phản thục sơn người liên minh. Lý Tiêu Diêu trong cơ thể đạo thai rung một cái, một người lớp 10 tôn hồ lô rượu từ Lý Tiêu Diêu phía sau hiện lên. Y theo ở hồ lô rượu, Lý Tiêu Diêu vạch trần hồ lô ém miệng ngửa đầu cuồng ầm. Liệt tửu vào cổ họng, Lý Tiêu Diêu gào to một tiếng, thống khoái, rượu càng uống càng nhiều. Một đạo màu đỏ thẫm huyết tuyến tự Lý Tiêu Diêu mi tâm hiện lên. Dù tàu trải rộng Lý Tiêu Diêu toàn thân kinh lạc, chân nguyên trong cơ thể ở liệt tửu dưới sự cổ động bộc phát nóng bỏng nổ tung đứng lên. Lý Tiêu Diêu trên người phá y cũng thật cao gồ lên. Một cổ cuồng phong mãnh liệt khí tức ở Lý Tiêu Diêu chung quanh thân thể tùy ý quanh quẩn. Say nồng, men say nồng, hồ thần cộng ẩm say thiên thu, nghiêng ôm hồ lô rượu. Lý Tiêu Diêu mắt say mang buồn, ngâm nga như ca, một tố trong lòng nghĩ thê nỗi khổ. Theo Lý Tiêu Diêu ngâm nga, sau lưng từ từ hiện lên một người nằm nghiêng đầu xa. Mắt say xem nhân gian mông lung bóng người, tử thần chú ẩm tương tư. Thân thể đỏ ngầu tuyến đột nhiên từng khúc băng liệt, Lý Tiêu Diêu trong cơ thể gân mạch cũng theo này hồng tuyến cùng đứt đoạn. Chỉ một thoáng Lý Tiêu Diêu chân nguyên trong cơ thể như vỡ đê hồng thủy một dạng điên cuồng mãnh liệt ở Lý Tiêu Diêu trong cơ thể, hòa lẫn trong miệng huyết thủy ngậm một búng máu rượu. Lý Tiêu Diêu gỡ xuống bên hông khoác hồ rượu nhỏ, nói một búng máu rượu hết mấy phun ở phía trên. Rượu máu đúc sau, Lý Tiêu Diêu trong tay hồ lô rượu nhất thời bộc phát ra một trận kinh khủng uy năng khí tức. Nồng độ cao rượu cồn để cho Lý Tiêu Diêu tạm thời quên mất hết thảy đau đớn. Trong tay hồ lô rượu, Lý Tiêu Diêu gật đầu mắt nhìn xuống phía dưới phản thục sơn liên minh. Ánh mắt dần dần lạnh giá, cầm trong tay hồ lô rượu thật cao nâng lên. Lý Tiêu Diêu phía sau đạo kia nằm nghiêng đám mây bóng người đưa tay chụp tới. Đem hồ lô kia tiếp lấy. Ngay sau đó ngoan lệ xuống phía dưới đập một cái. chợt nổ lên lực lượng kinh khủng hòa lẫn diệt tuyệt hết thảy sinh cơ tứ ngược Lý Tiêu Diêu phía. Dưới không gian, nồng đậm bụi mù trong nháy mắt đem chu vi 50 dặm địa vực tầng tầng bao phủ. Cuồn cuộn khói dày đặc tựa như thiên quân lao nhanh. Nổ âm dư âm giống như thiên lôi phích lịch. Giờ phút này đứng ở Thục Sơn trên Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung hai người trong mắt vốn là vẻ khiếp sợ. Như vậy mạnh mẽ phách tuyệt lực, cuối cùng xuất từ một tửu quỷ trong tay tông chủ đệ tử. Quả thật không thể khinh thường a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.